Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1103, 1103. 8 năm sau một trận chiến, trên thế giới không có người hoặc sự tình sẽ bị tất cả mọi người tán thành, tán dương, tôn sùng. Sự vật luôn có tính hai mặt, đặt ở bản thân liền phức tạp nhiều biến trên thân người. Càng thêm như thế, Tiểu Bích là vạn người mê, nhưng đen hắn người nhìn qua không thể so với thích hắn ít người. Miuo là siêu cấp cường giả, bị vô số người cúng bái. Nhưng đồng dạng, Miuo hình tượng tính hai mặt liền thể hiện tại, bọn hắn bị rộng rãi nhất nhiều nhất số lượng fan hâm mộ sở ưa thích. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng bị rộng rãi nhất nhiều nhất số lượng fan hâm mộ chỗ chán ghét. Đạp vào đỉnh cấp sân bóng sân khấu 10 năm, bài trừ rơi thứ nhất năm sinh tồn ở League One giải đấu bên trong. Cái này 10 năm, Miuo làm cúp người thu hoạch. Có bao nhiêu lần thắng lợi, đối lập, liền có bao nhiêu cái kẻ thất bại. Thậm chí kẻ thất bại số lượng là tăng lên gấp bội. Bởi vì bên thắng chỉ có một cái, mà kẻ thất bại tại hơn một cái. Mấy người cạnh tranh trò chơi bên trong là một đám. Bọn hắn cho một ít đội bóng lặp lại chế tạo đau xót, để đối thủ tại trước mặt bọn hắn vết thương chồng chất. Mà mới một lần giao thủ, như là xé mở cũ vết sẹo, để đối thủ đau nhức càng thêm đau nhức. Đau đến trình độ cao nhất chính là chết lặng. Cỗ này vương giả nhuệ khí hoặc kinh khủng bắt đầu xảy ra vi diệu chất biến. Có thể nói đi qua 10 năm là một cái lượng tích lũy. Đến rồi trình độ nhất định, liền xảy ra rồi chất biến. Tình huống như vậy lúc đầu không nên xảy ra. Hoặc là nói phát sinh xác suất hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì một chi đội bóng cường thịnh đến đâu, cũng địch bất quá thời gian. Cầu thủ đánh không lại già nua. Đội bóng muốn kéo dài cường thịnh, khó hơn lên trời. Cái trước có thể chế tạo cùng loại chấn động hiệu ứng vương giả Real. Vung khác vô địch Champion League gần 40 năm rồi. Mà lên một cái bị tôn sùng vương triều. Milan vương triều. Hiện tại cẩn thận so sánh AC Milan cùng Miuo tại cùng một cái thời gian khoảng cách thành tựu. Lúc, mọi người sẽ cảm thấy cả hai đã không cách nào tương đề tịnh luận. Người có thể nói AC Milan khai sáng thời đại kia vương triều. Nhưng lại rất khó nói. AC Milan cùng Miuo đều là vương triều người sáng lập. Bởi vì cả hai sáng lập vương triều chênh lệch đã rất rõ ràng bị kéo ra. Vương triều lại là một thời đại đại biểu tính ký ức. Hiện tại có lẽ còn không rõ ràng. Thế nhưng là hồi tưởng đã từng, đại đa số người chỉ có thể nhớ tới Puskas, Di Stefano, cũng rất khó nói lại nói ra mấy cái cùng thời đại tên. Nhớ tới Beckenbauer, Milan tam kiếm khách, Busby nam hài các loại. Nhưng lịch sử khoảng cách gần nửa cái thế kỷ, trong này che mất bao nhiêu đời cầu thủ. Nhưng lưu cho hậu nhân ghi khắc, có thể hồi ức, trên thực tế mỗi cái thời đại lác đác không có mấy. Mà những cái kia có thể bị ghi khắc, thường thường là đứng tại lúc ấy thời đại đỉnh phong phía trên nhân vật. Đây đối với rất nhiều rất có bao nhiêu hùng tâm cầu thủ tới nói. Miuo chế tạo sợ hãi. Cái này chính là một cái trong số đó. Bởi vì Miuo siêu nhiên cường đại, càng thêm phụ trợ ra rồi bọn hắn hèn mọn. Đối với thời đại không quan trọng gì, cũng hứa nhị 10 năm sau, 50 năm sau, tương lai mọi người đối với thời đại này ký ức, khả năng hé miệng, có thể nói ra một chút Miuo vĩ đại cầu thủ tên. Lại đem những cái kia cùng thời đại kỳ thật cũng rất ưu tú. Lại tại cạnh tranh bên trong nhiều lần thua với Miuo cầu thủ quên lãng. Bản thân một lần lại một lần bại bởi Miuo. Sẽ để cho cảm giác bị thất bại lặp đi lặp lại tăng thêm. Lên cao đến khắc sâu hơn suy nghĩ lúc, thì sẽ càng thêm làm hao mòn ý chí của bọn hắn. AC Milan không tiếp tục đi tích cực ý đồ thay đổi gì. Nói cho cùng, Miuo quá mạnh, mạnh đến rồi lấy bọn hắn thực lực bây giờ. Đã không có kẽ hở. Andrej thì tại tranh tài sắp tiến vào bổ giờ thời điểm. Dùng xong cái cuối cùng thay người. Sao ghét thay thế Thiago Silva. Miuo hoàn thành một lần có ý nghĩa đặc thù thay người. Sao ghét một lần cuối cùng vì Miuo mặc giáp trụ ra trận. Cứ việc lưu cho thời gian của hắn không nhiều, nhưng cũng coi là một loại an ủi. Hắn đem lại ở chỗ này triệt để chào cảm ơn. Lại qua mấy phút, hắn sẽ cởi xuống cuồng sư chiến bào. Có tin tức xưng Sao ghét sẽ tại giải nghệ sau DFA giày mới. Cụ thể đảm nhiệm dạng gì chức vụ, chúng ta bây giờ còn không cách nào xác định. Hiện tại, Miuo tình thế phi thường tốt đẹp. Nhìn trên đài fan hâm mộ cũng có thể tận nó có khả năng biểu đạt đối với Sao ghét duy trì cùng. Cảm kích hắn 11 năm qua vì cuồng sư cống hiến. Chúc phúc hắn tại chuyện tương lai nghiệp cùng sinh hoạt bên trong thuận buồm xuôi gió. 2 phút đồng hồ sau, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Lúc này, khán đài đã trống không không nhỏ khu vực. Bởi vì AC Milan fan hâm mộ tại 90 phút đồng hồ đến lúc liền bắt đầu rời sân. Bọn hắn mang theo không cách nào nói rõ thống khổ yên lặng rời đi. Đại khái cũng muốn đi phải say một cuộc. Ngủ thật say, quên mất hôm nay mắt thấy hết thảy. Tận khả năng không đi hồi tưởng một ngày này. Miuo tại vào tháng 5 thu hoạch rồi giải đấu cùng Champions League. Bảo vệ vương miện rồi xong quan vương. Mà AC Milan thì tại vào tháng 5. Vứt bỏ rồi giải đấu cùng Champions League. Sân bóng bên trong, AC Milan cầu thủ đứng tại chỗ. Bọn hắn muốn rời khỏi. Nhưng là không thể. Đáng chết tranh tài. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là trận chung kết. Tại sao là thua hết về sau để cho người ta không cách nào che giấu đau xót trận chung kết? Lại vì cái gì là tàn nhẫn đến còn muốn đứng ở chỗ này đưa mắt nhìn quán quân đi lĩnh thưởng? Còn muốn đứng ở thế giới đèn tự quang xuống nhận lấy không có chút ý nghĩa nào á quân huy chương? Mà tại bọn hắn bốn phía, Miuo cầu thủ thiên hình vạn trạng, Ned cùng Larsson chạy hướng về phía sau ghét. Ba vị đời thứ nhất cuồng sư đội trưởng quỳ xuống đất ôm. Phảng phất hoàn thành kinh thiên hành động vĩ đại. Không sai, bọn hắn đem tên của mình viết vào lịch sử. Khoáng cổ thước kim đệ nhất. 6 lần theo đội chiếm lấy vô địch Champions League. Sau đó Schneider cùng bắt cũng đi tới. Các lão tướng ôm nhau. Tận tình hô to. Đem cái này lịch sử tính một khắc bình tĩnh. Chân chính bốc lên đòn rông gánh làm chủ lực Lam cùng Silva. Bọn hắn bản trận đấu mùa giải lấy chủ lực thân phận theo đội chinh chiến. Không thể dùng may mắn để hình dung bọn hắn. Bởi vì bọn hắn có không thể coi thường cống hiến. Tại đội bên trong tác dụng càng ngày càng tăng. Khi đi tới trận đấu mùa giải cuối lúc, không có người lại dùng người mới ánh mắt đối đãi bọn hắn. Cũng tranh tài quý sơ đánh tan rồi càng nhiều sầu lo. Lam cùng Silva kích động quấn trận phi nước đại, cởi quần áo chơi bóng tại đỉnh đầu vung vẩy, phảng phất muốn đem sự hưng phấn của bọn hắn truyền bá thế giới. Alonso cùng De Rossi, hai vị này lần thứ hai lấy chủ lực thân phận theo đội đoạt giải quán quân cầu thủ so sánh với trận. Đấu mùa giải càng thêm trầm ổn, hai người bọn họ câu vai dựng lưng đầy mặt vui vẻ thấp giọng nói thì thầm. Phảng phất ẩn ẩn có rồi đại lão phong phạm, vinh nhục không sợ hãi. Càng thêm phong khinh vân đạm là Ronnie cùng Henry. Hai người bọn họ đứng ở đây bên trong chống nạnh nói chuyện phiếm. Không biết nói đến rồi cái gì. Henry cười đến phá lệ cởi mở. Ronnie thì giống như lẩn quẩn bên tai Latin ca khúc. Lúc nói chuyện so mau động tác, đều giống như tại đánh rồi nhịp. Nesta chạy tới rồi bên sân. Vọt tới khán đài bên cạnh, động tình ủng hôn bạn gái của mình, hơi kém có rồi xúc động tại chỗ cầu hôn. Kaka cùng Villa ở bên sân cùng Âu phục giày ra Cristiano Ronaldo nói chuyện phiếm. Cứ việc Cristiano Ronaldo cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn vẫn là một mặt hưng phấn tiếu dung. Tựa hồ là vì đoạt ống kính, hắn tận lực đứng ở bên sân tương đối tầm mắt khoáng đạt địa phương. Sau đó phảng phất một cái thân sĩ ra vẻ yêu nhã cùng Kaka cùng Villa nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng hơi dao động đầu nhún nhún vai. Tựa như là đang nói không ngại lần này bởi vì thương vắng mặt trận chung kết. Thỉnh thoảng tựa như người lãnh đạo như thế hàm xúc mà gật gật đầu. Phảng phất là đối với các đội hữu biểu hiện biểu thị tán thưởng. Tại tranh tài kết thúc một khắc này, Andrej nhắm hai mắt lại. Hắn tại bình phục tâm tình kích động. Tại nét vào bóng lúc, hắn từng có phát tiết. Thật không cách nào khắc chế. Hiện tại, hắn mở hai mắt ra. Bộ pháp nhẹ nhàng đi hướng đối thủ huấn luyện viên Tịch. Chuẩn bị cùng Ancelotti tiến hành sau trận đấu nắm tay. Tại hắn tiến lên lúc, Ancelotti cũng hướng hắn vãng lai. Andrej đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn nhìn thấy Ancelotti ánh mắt, tựa hồ đọc hiểu rồi đối phương ánh mắt ý vị. Ancelotti cũng không muốn cùng hắn nắm tay. Mặc dù hắn xác định, chỉ cần hắn đi qua, vươn tay, Ancelotti nhất định sẽ không cự tuyệt. Một cái nhã nhặn mà bảo trì phong độ nắm tay lễ. Ancelotti đương nhiên sẽ không bị người nắm cán. Để ngày thứ hai toàn cầu bóng đá truyền thông chế giễu hắn chẳng những thua mất trận chung kết, còn thua mất phong độ. Thế nhưng là nội tâm của hắn đâu? Hắn nguyện ý thản nhiên cùng Andrej nắm tay sao? Không, hắn không nguyện ý. Chỉ ít giờ khắc này, khi hắn đội bóng bị Andrej xuất lĩnh Miwoo tàn phá vết thương chồng chất. Không chỉ là một trận tranh tài thua hết đơn giản như vậy. Quan trọng hơn là trên tinh thần đả kích. Andrej đọc hiểu rồi Ancelotti ánh mắt bên trong mịt mờ, đau thương cùng oán giận. Hắn dừng bước, không tiếp tục đi qua. Như hắn lại bước ra một bước, giống như là tại Ancelotti trên vết thương sát muối. Hắn cùng Ancelotti đã không phải là người mới. Bọn hắn đều hiểu hôm nay AC Milan tại thời khắc cuối cùng triển lộ ra dấu hiệu đại biểu cái gì. Đó là một cái đỉnh phong kết thúc. Hơn nữa sẽ nương theo không ngắn thời kỳ cơn sóng nhỏ. Cái này giống như là bản trận đấu mùa giải Miwoo tại Premier League bên trong chế trụ Chelsea. Sẽ đối với Chelsea tương lai mấy năm bản thổ giải đấu cạnh tranh sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Giống 99 năm MU Champions League xưng vương, lại tại làm trận đấu mùa giải. Cùng với về sau một cái trận đấu mùa giải phấn khởi tiến lên Miwoo lại bị cuồng sư áp chế gắt. Gao mà không cách nào nhấc đầu. Giống trước trận đấu mùa giải, gần như hoàn mỹ Arsenal một khắc cuối cùng bị Miwoo đánh mang tới đả kích. 2003 năm Champions League phong vương AC Milan. Tại 2005 năm bị Miwoo tự tay phá hủy. Cái này nhất định sẽ đối với tương lai AC Milan phát triển sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Andrej thậm chí có thể đoán được. Tại thiếu khuyết Kaká về sau. Nguyên bản trong tương lai hai niên hội bảo trì đỉnh phong sức cạnh tranh AC Milan. Sẽ không lại xuất hiện. Trước đó sẽ có lo nghĩ. Hiện tại, hắn khẳng định, Ancelotti cay đắng, không người có thể hiểu. Về trước 8 năm trước, 97 năm mùa thu, tại Thụy Sĩ Nyon, hắn cùng Andrej sóng vai mà ngồi. Khi đó, hắn liền muốn cùng Andrej so sánh cao thấp. Rời đi Parma, trở thành Juventus chủ soái lúc, hắn muốn cùng Andrej một trận chiến. Rời đi Juventus. Đi vào AC Milan, Champions League trèo lên đỉnh, hắn khát vọng nhất đối thủ, vẫn là Andrej. Đến cuối cùng, hai người tại câu lạc bộ cấp cao nhất sân khấu gặp nhau lúc. Khoảng cách lúc trước, đã qua 8 năm, 8 năm, đối với bóng đá vòng tới nói, đủ để biển cả biến ruộng dâu. Andrej đã không phải là cái kia đơn thuần kích tình bắn ra bốn phía, đơn thuần phong mang tất lộ. Đơn thuần cuồng dã không bị cản trở thiếu soái. Bây giờ, đứng tại Ancelotti trước mặt Andrej, triển lộ ra một cỗ khí chất, gọi là hùng hồn, làm đối thủ nhìn mà phát khiếp. Hoàn toàn không có kẽ hở lại làm cho người trong lòng run sợ. Hắn cùng hắn, năm đó thiếu soái, mong đợi đỉnh phong chi chiến. 8 năm sau đến, nhưng Ancelotti hy vọng dường nào một trận chiến này sớm đi đến. Sớm đi, lại sớm đi, có lẽ càng sớm, hắn đánh bại Andrej khả năng càng lớn. Chính như Andrej đã từng suýt nữa, mệnh tăng ngân hồ Lippi chi thủ. Bị Hitzfeld đánh bại, thế nhưng là, thời gian, trở về không được. Ancelotti không cam tâm, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ là tại thời khắc này, không nguyện ý đối mặt Andrej. Không nguyện ý để Andrej nhìn thấy hắn khả năng không che giấu được ánh mắt.